Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh, cô nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ như không có chuyện gì, miệng hơi mỉm cười nói, được. Không nghĩ tới, Lâm Thiệu Hoa vậy mà cũng là một bình giấm chua ẩn mình. Buổi chiều trên đường trở về, Đồng Hiểu Hà cũng không có tâm trạng kích động như buổi sáng nữa. Uyển Thanh, để phân tích kia có phải? Cô ấy không nhịn được đem đáp án của mình nói với Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nghe xong, vừa muốn mở miệng nói thì lại bị Đồng Hiểu Hà ngăn lại. Đừng đừng đừng, chị vẫn đừng nên nói với em, nói ra sợ là làm trong lòng em hoảng. Triệu Uyển Thanh mới vừa thi xong không cần so đáp án, cố gắng giữ tâm trạng thật tốt, đợi thi xong rồi, em muốn so thế nào thì so. Đồng Hiểu Hà đành phải nghẹn lại, trở về khi nhìn thấy Tô Thắng Nam. Cô ấy hình như cũng không còn nắm chắc như buổi sáng nữa. Đồng Hiểu Hà và Tô Thắng Nam nhìn nhau, cho nhau cổ vũ một chút, sau đó lập tức tập trung vào ôn hai môn còn lại. Sáng ngày hôm sau thi toán, buổi chiều thi chính trị. Toán học vẫn luôn là môn học mà Triệu Uyển Thanh mạnh nhất, không chỉ là cần thời gian ôn tập ít mà hiện giờ khi nhận được đề thi cô cũng cảm thấy nó vô cùng nhẹ nhàng với mình. Bài thi toán bao gồm mười mấy câu hỏi, khoa văn chỉ cần làm 10 câu. Còn khoa học tự nhiên thì cần làm toàn bộ. Đề thi toán vừa mới phát ra thì Triệu Uyển Thanh liền tập trung làm trong 30 phút. Đề thi đại học hiện giờ hoàn toàn không thể so được với đề thi kiếp trước cô cần thi. Đề thi ở đây thì có 10 câu đầu đều là câu cơ bản. Còn những câu sau thì vì muốn làm khó thí sinh khoa học tự nhiên nên khó hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là biến hình từ những bài cơ bản cũng như nhiều thêm mấy công thức mà thôi. Nhưng trong phòng thi toán hôm nay, vẻ mặt của các thí sinh vẫn như cũ, không được tốt cho lắm. Hôm nay Triệu Uyển Thanh vào phòng thi thì phát hiện đã có vài chỗ trống không có người ngồi. Hẳn là do hôm qua thi hóa không làm được nên đã bỏ thi. Nộp xong bài thi toán, nam sinh bên cạnh lại nói chuyện. Không nghĩ tới bài thi toán cũng khó như vậy, năm nay chắc là tôi không thể đỗ được rồi. Hôm nay anh ta lại nhìn thấy bài thi của Triệu Uyển Thanh viết vô cùng nhiều. Không biết tại sao nhưng đột nhiên anh ta cảm thấy nữ đồng chí này hình như vô cùng giỏi giang. Anh thấy khó thì mọi người đều thấy khó, đề khó thì vẫn sẽ có người đỗ, chưa đến cuối cùng thì cũng không nên dễ dàng từ bỏ như vậy. Triệu Uyển Thanh nghiêm túc nói với nam sinh kia, nam thí sinh nghe xong câu này thì tâm lý tiêu cực lập tức tiêu tan, tâm trạng tốt hơn không ít. Lời nữ đồng chí này nói không sai, chưa đến cuối cùng thì cũng không nên từ bỏ. Nhìn xem người ta còn là nữ đồng chí, không biết làm bài mà còn kiên trì viết thật nhiều lên giấy vậy sao? So với cô, anh ta làm gì có lý do gì để từ bỏ? Triệu Uyển Thanh cũng không biết bài thi nhiều chữ kia của mình lại làm nam sinh này hiểu lầm, thậm chí còn nhiệt tình khích lệ anh ta như vậy. Buổi sáng thi xong môn toán, Đồng Hiểu Hà hoàn toàn im lặng, cũng không có hứng thú so sánh đáp án cùng thảo luận với Triệu Uyển Thanh nữa. Đợi ba người trở về cửa hàng thì liền nhìn thấy Tô Thắng Nam ở sau nhà lau nước mắt, Triệu Nhị ngồi bên cạnh an ủi cô ấy. Không sao đâu Thắng Nam, buổi chiều còn một môn nữa mà. Toán vốn dĩ không phải là ưu thế của em, không thi tốt thì cho nó qua đi, buổi chiều thi chính trị tốt một chút, môn nọ bù môn kia không phải là được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Triệu Nhị là người vô cùng hoạt ngôn nhưng lúc này cũng không thể khuyên bảo được Tô Thắng Nam. Tô Thắng Nam chỉ cần nghĩ đến buổi sáng mình đọc không hiểu đề thi toán học thì nước mắt lại không ngừng trào ra. Toán học của cô ấy vốn đã không tốt, hơn nữa thời gian ôn lại cấp bách, rất nhiều điểm vẫn chưa rõ ràng, kết quả khi thi thì liền thấy nó lộ ra. Toán học cũng có điểm tối đa là 100, cô không làm được phần kia, đã mất đi hơn 20 điểm rồi. DTVC nghĩ càng thấy khổ sở cùng buồn bã, Tô Thắng Nam cảm thấy lần thi này của mình hẳn là xong rồi. Cách chương.